Tìm không thấy người. Chương 2. Họ đứng thành một đội hình quái gở, chụp ảnh trước cổng tòa án. Cố nhét cho đủ bốn mái tóc khác màu vào ống kính camera. 3 tháng sau nhớ tới ly hôn nha cưng. Lương Mỹ Lệ một tay day thái dương, híp mắt giận anh ngủ. Rồi, Tiểu Vạn, mua vé máy bay xong anh sẽ báo với chú. Đồ Miêu Miêu cần dùng trong mấy bữa, anh cũng chuẩn bị sẵn luôn cho. Anh ngủ nói dứt lời, liền kéo tuột em Minh đi mất. Tớ cũng biến đây, đi mua điểm tâm cho bạn gái. Lương Mỹ Lệ vẫy tay với Trần Hải Thiên. Mà công việc của cậu sao rồi? Thứ tư tuần sau bắt đầu. Trăm ngày duy tân của Tiểu Vạn Vạn nha. Tớ sẽ ủng hộ cưng bằng tinh thần. Nói chưa hết lời, Lương Mỹ Lệ đã lắc lư đi mất, bỏ lại Trần Hải Thiên đứng một mình dưới ánh nắng chói chang trước cổng tòa án. Không ủng hộ bằng thân thể là tốt rồi, Trần Hải Thiên nói với theo bóng dáng đã đi khuất của cô nàng. Trăm ngày duy tân, sau đó cải cách thất bại, nhà Thành diệt vong. Cái tên này vốn là do anh tự chọn, lúc ấy chỉ thấy thú vị, bây giờ lại mơ hồ, cảm thấy đầy rủi ro. Anh không khỏi thở dài vì khả năng đặt tên bất lực của mình. Phần lớn mọi người đều chọn tuổi 30 làm mốc phân chia những giai đoạn của cuộc đời mình. Nhưng đối với Trần Hải Thiên lại là 27. Hôm nay anh tròn 27 tuổi lẻ 3 tuần, lần đầu tiên làm người chứng hôn. Anh là sản phẩm phổ biến nhất của thời đại ngày nay. Con trai duy nhất trong một gia đình đơn thân. Ở với mẹ, thi thoảng mới gặp ba, không có anh chị em. Không có bạn nối khố, cũng không có bạn chơi hồi nhỏ. Có lần anh thử làm khảo sát, trong 6 đứa bạn học thân nhất của anh, có 2 đứa gia đình đơn thân, 3 đứa có cha dượng hoặc mẹ kế. Chỉ có 1 đứa cha mẹ chưa ly hôn. Bởi thế, so với đơn thân, mấy đứa trẻ sống trong gia đình song thân càng dễ lệch lạc trong nhân cách lẫn tinh thần vì bị xa lánh. Xong có lẽ nhân cách anh lệch lạc sẵn rồi, nên mới nảy ra suy nghĩ ấy. Tóm lại, ngoại trừ chuyện hy vọng mình chỉ sống đến năm 27 tuổi, anh cũng xem như là người có nhân cách vẹn toàn. Thời học cấp 2, anh cuồng rock and roll. Năm 15 tuổi, người ca sĩ chính của ban nhạc anh yêu thích nhất, Kurt Cobain, vào một ngày cuối tuần đẹp trời, để lại di thư, bắn một phát súng vào đầu mình tự sát. I'm too much of a neurotic moody person, and I don't have the passion anymore. So remember, it's better to burn out than fade away. Sự u uất ẩn chứa trong những câu từ giản đơn ấy đã mê hoặc anh. Khi ấy, truyền thông rộ lên một cụm từ, câu lạc bộ 27. Rất nhiều ca sĩ rock and roll vĩ đại đều chết ở tuổi 27 và trở thành huyền thoại. Với một đứa trẻ hơi lập dị, đang ở trong thời kỳ nổi loạn như Trần Hải Thiên, rời xa nhân thế ở tuổi 27 là một chuyện vô cùng phong độ. Anh từng viết trong bài văn rằng: hy vọng em sẽ viết được một bức di thư thật vĩ đại vào năm 27 tuổi. Mẹ anh cũng vì thế mà bị mời đến trường. Tôi chỉ lo cho nó đến 18 tuổi, sau 18, tự nó phải có trách nhiệm với đời mình. Dù con tôi muốn viết di thư, cũng là chuyện của nó. Mẹ anh đã nói vậy với giáo viên. Bất quá, Kha Nghi 15 tuổi thần phục được Ngao Bái, còn tôi 15 tuổi lại chỉ nghĩ đến việc viết di thư. Đây là tôi dạy dỗ thất bại. Năm ấy, mẹ Trần Hải Thiên 42 tuổi, là giảng viên lịch sử ở trường đại học, chuyên nghiên cứu về Triều Thanh, thỉnh thoảng có bài đăng trên các báo hoặc tạp chí. Thế nhưng anh cũng không phải kiểu con ngoan trò giỏi của các bậc giáo sư, luôn được thầy cô khen ngợi, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi. Bởi lẽ, mẹ anh không có hứng thú trong việc kiểm soát con trai mình. Chỉ cần không xúc phạm đến người khác là được, làm bậy cũng đừng để bị bắt quả tang. Đây là giới hạn bà vạch ra cho anh, trừ nó ra, muốn làm gì thì làm. Thi cử đội sổ, không thành vấn đề, là gầy cũng chấp nhận. Hôm ấy, sau khi rời khỏi trường, mẹ dẫn anh đi ăn vịt nấu gừng. Hai mẹ con nói chuyện không đầu không đuôi với nhau một hồi. Mẹ từng nói con nghe nguồn gốc tên con rồi nhỉ? Vâng, đại hiệp trong chuyện Lương Vũ Sinh, Giang Hải Thiên, người cha tên là Giang Nam. Trần Hải Thiên bĩu môi. Người lớn đặt tên, không thèm nghĩ tới con cái gì hết á. Mẹ anh thích Lương Vũ Sinh hơn Kim Dung, bởi vì thế giới võ hiệp của Lương Vũ Sinh đều lấy bối cảnh thời nhà Thanh. Dầu sao cũng hay hơn Trần Thế Di hay Trần Kinh Thiên chứ. Kim Thế Di và Đường Kinh Thiên là hai vị đại hiệp khác. Thật ra đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Cái chính là mẹ rất thích một câu thành ngữ, Hải Thiên nhất sắc, trời biển một màu. Dạ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là tình yêu đôi lứa, mà là đường chân trời, bởi vì còn vô luận thế nào cũng không thể chạm tới. Hai thứ rộng lớn nhất trên thế giới có chung một màu, giao nhau nơi đường chân trời xa xôi, còn không thấy rất ẩn dụ hay sao? Dạ, mẹ ơi, còn gọi thêm một phần đồ hàn nữa nha. Sau khi về nhà, mẹ ném cho anh một cuốn lịch sử về Khang Hy. Anh đọc xong mê như điếu đổ, y như mê rock and roll vậy. Nirvana, Dream Theater và tài liệu lịch sử về Triều Thanh trong phòng làm việc của mẹ là những người bạn thuở niên thiếu của anh. Đến khi lớn lên, anh mới dần hiểu ra lý do mẹ nhắc đến Hải Thiên nhất sắc. Bên dưới hình tượng ấy cất giấu muôn vàn sự thật mà bạn có khả năng gặp phải. Chỉ cần tìm được đường chân trời kia mới có thể nhận ra bản chất bất đồng đằng sau những thứ tưởng như tương đồng đó. Theo cách nói thịnh hành chính là đội trưởng Lý nhíu mày, phát hiện vụ án không hề đơn giản. Bởi vì đội trưởng Lý thấy được đường chân trời. Lên đại học, anh chọn vào khoa lịch sử của một trường đại học như vườn bách thú, thuận buồm xuôi gió lọt vào viện sử học. Sau mấy lương mỹ lệ của anh, tuy ngoài ý muốn phải học thêm năm thứ năm, nhưng năm sau cũng sẽ vào được viện nghiên cứu. Họ vẫn duy trì cuộc sống trong phạm vi 10 km quanh vườn bách thú, thay phiền nhau đổi bạn gái bạn trai. Trong những năm tháng ấy, cả hai cứ cách 3-4 ngày lại gặp nhau, ngồi ở một góc sân trường uống bia, trò chuyện. Sau đó cầm theo vỏ lon bia đã bị bóp rúm gió, trốn trở về vỏ ấp của mình. Sau này cậu muốn làm quảng cáo? Lúc mới vào viện nghiên cứu, Trần Hải Thiên từng hỏi Lương Mỹ Lệ. Ngoài con đường này, anh không biết học quảng cáo ra có thể làm nghề gì. Tạm thời thì không. Hơn nữa cậu không thấy, chưa có kinh nghiệm thực tế, quảng cáo làm ra rất giả tạo sao? Vậy cậu tính làm cái khác trước à? Tìm một công việc không cần dậy sớm, không cần ngồi bàn, không cần ăn mặc nghiêm chỉnh, không cần trang điểm. Lương Mỹ Lệ gạt gạt tàn thuốc. Chắc là xin làm bartender trước, thuận tiện nhận biết vài loại thuốc, yêu chơi giam ba bận, ngó thử mặt trái của xã hội này. Cậu căn bản chẳng phải muốn tích lũy kinh nghiệm gì hết, cậu là muốn thu thập mấy chuyện hay ho, sau này về viết thành sách thôi chứ gì. Thông minh đó. Lương Mỹ Lệ nhớn mày ra vẻ thần bí. Đến lúc đó, chàng bìa có thể in câu sự thật trần trụi nhất về tình dục trong quán rượu. Cậu không thấy thú vị lắm hả? 2 năm sau, Trần Hải Thiên trở thành trợ lý nghiên cứu của Bảo tàng Viên Sơn. Tiền lương kha khá, tuần nghỉ 2 ngày, cảnh đẹp nên thơ. Đôi khi còn được chạm vào cổ vật. Trừ chuyện lâu lâu phải dựng mấy buổi hội thảo vừa dài vừa vô ích, cơm nhạt khó ăn và cà phê cháy khét ra, thì hết thảy đều rất tốt. Mà Lương Mỹ Lị, sau một cuộc cách mạng với gia đình, đã xin được vào chuỗi nhà hàng kiểu Mỹ làm bartender. Một khóc, hai náo loạn, ba đòi thắt cổ, với tớ vô ích thôi. Lúc nói về chuyện đó, Lương Mỹ Lị híp mắt, cười như không cười, đưa một ly Long Island Iced Tea cho Trần Hải Thiên. Tớ thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Tinh thần là một chuyện, dựa vào nó để chèn ép con cái là một chuyện khác, cậu hiểu mà. Chẳng lý do gì vì để họ vui mà phải làm khổ mình. Ừ, nếu là anh cũng sẽ làm vậy. Điểm chung của anh và Mỹ Lị chính là yêu bản thân nhất. Bọn họ sống không phải để làm vui làm kẻ khác. Cuộc đời họ cũng không phải dùng để thỏa mãn ham muốn khống chế của bất kỳ ai. Điểm khác biệt là Lương Mỹ Lị vẻ ngoài mềm mại, biết làm nũng, biết nhõng nhẽo, giảm thương tổn tới mức thấp nhất. Còn anh thờ ơ lạnh nhạt, giặt cái kiểu chờ xem vạn vật diệt vong, chết thì cùng chết. Tụi mình mà chết, chắc chắn sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Trần Hải Thiên thở dài. Bên sông ly hồn có người bầu bạn, sao còn cô đơn? Làm ơn dừng. Trần Hải Thiên hít sâu. Cậu biết chuyện vớ vẩn nhất là gì không? Mẹ tớ có thể chấp nhận chuyện tớ là les, nhưng lại không chấp nhận tớ vào học thạc sĩ để làm bartender. Đường Mỹ Lệ quơ quơ tay trái đang cầm dao gọt chanh. Vậy nên có khi một ngày nào đó tớ học lên tiến sĩ, đến lúc đó viết sách, có thể in câu này lên bìa: nữ đồng tính luyến ái thuận tay trái hóa thần thành bartender, mang đến sự thật trần trụi nhất về tình dục trong quán rượu. Cậu không thấy rất hài hước sao? Cậu làm cái gì cũng hài hết ráo. Trần Hải Thiên lo sợ né lưỡi dao kia. Vả lại thời nào cũng có những chuyện ly kỳ, như vào năm đạo quang, quần áo cũ vá chằng vá đục còn đắt hơn quần áo lành. Bản nhân chết tiệt, lời nào nói ra cũng bốc mùi vô vị. Lương Mỹ Lị ném chanh vào người anh. Trăm người chỉ sai được một, chính là đám thư sinh. Chiếu theo tiêu chuẩn của người thường, Trần Hải Thiên là văn nhân. Lớn lên giống văn nhân, cách ăn mặc giống văn nhân, phong thái giống văn nhân, yêu theo cách của văn nhân. Sẽ có ngày cậu trở thành tiến sĩ. Nhưng tớ không phải văn nhân, văn nhân với học vị không liên quan. Cái quyết định là tính cách và khí chất. Tớ biết. Đây là điểm Trần Hải Thiên thích nhất ở Lương Mỹ Lị. Cô không bao giờ che đậy sự dung tục của mình, cũng không lấy việc bàn luận văn học hay tư tưởng học thuật để dát vàng lên người. Nhưng tớ là thư sinh, không phải văn nhân. Với anh mà nói, văn nhân mang nghĩa xấu. Cơ mà chuyện này, trừ tớ có ai biết đâu. Có, mẹ tớ. Văn nhân rỗng, cạn ly xong lăn nhanh về bảo tàng đi. Khi đó, Trần Hải Thiên đã quên đi ý nghĩ viết di thư năm 27 tuổi. Thế mà mẹ lại gọi điện từ Nhật Bản về hỏi anh: viết di thư xong chưa? Năm thứ hai anh học nghiên cứu sinh, mẹ đã sang Nhật sống cùng chú đầu bếp. Chú đầu bếp là người Singapore, bếp trưởng của một khách sạn nổi tiếng. Nhưng với mẹ mà nói, Ông ấy chỉ đơn giản là người nấu ăn. Giống như mẹ là giáo viên thôi. Mẹ anh chỉ quan tâm đến nhân cách, chứ không để ý địa vị xã hội. So sánh ý thức của giai cấp thật nực cười. Bếp trưởng trong khách sạn cũng không cao cấp hơn ông chủ quán ăn. Giảng viên đại học cũng không giỏi hơn tiểu học là bao. Thế nên, chết ở tuổi 27 hay 72 cũng không có gì khác biệt. Câu lạc bộ 27 chỉ là con số thống kê. Huyền thoại thì chết ở tuổi nào cũng là huyền thoại. Dù có đi làm giám khảo ở mấy cuộc thi âm nhạc cũng vẫn là huyền thoại. Người bình thường như anh, cho dù để lại di thư ở tuổi 27, bắn một phát vào đầu tự tử, cùng lắm chỉ xuất hiện trên bản tin ván xã hội buổi tối, chiếu xong rồi chim vào dĩ vãng. Cái chết và huyền thoại, hôn nhân và hạnh phúc, sở hữu và thỏa mãn, thoạt nhìn tương đồng, thực ra lại khác xa nhau cả về bản chất lẫn khái niệm. Giữa hai con người bất kỳ đều có một đường chân trời, ở nơi không ai có thể chạm đến, phát ra những âm hưởng xa xăm. Trời biển một màu, một là oanh, vạn cũng là oanh. Anh chỉ là Trần Tiểu Vạn, vờ như tương đồng. Chỉ có mẹ và Lương Mỹ Lệ thấy đường chân trời kia. Họ đều là đội trưởng Lý. Dù vậy, câu lạc bộ 27 cũng không thực sự bị lãng quên khỏi tâm trí Trần Hải Thiên. 27 tuổi lễ 3 tuần, anh nghỉ việc ở bảo tàng, cùng đồng nghiệp làm vài buổi chia tay nho nhỏ, dọn bàn làm việc, ném hết đống nhật ký hội nghị và tư liệu tham khảo nhét đầy trong ngăn kéo, gửi lời chào từ biệt đống cổ vật. Phần lớn thời niên thiếu của anh trôi qua trong phòng đọc sách của mẹ. Tuổi thanh xuân tiếp tục vùi đầu vào tư liệu lịch sử, đến khi trưởng thành lại chôn mình ở viện bảo tàng. Anh thích cuộc sống học thuật của văn nhân, lại bất gì bất giác cảm thấy uể oải và chán trường. Loại cảm giác này càng cận kề tuổi 27 càng trở nên trầm trọng. Anh không muốn đứng mãi ở đây, anh phải đến một nơi khác. Anh tự giao hẹn với bản thân, nếu không thể kết thúc sinh mạng trước 27 tuổi, vậy cứ để cho nhân sinh chấm dứt trước 27 tuổi đi. Hôm nay anh 27 tuổi lễ 3 tuần, vừa làm người chứng hôn, có một sao mây và hai người bạn thân từng yêu một người.